Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, thưởng thức. Là tới cứu ta, Vương Húc từ rôn trong khẩu khí, nghe ra băng đảng đua xe tựa như là tới cứu hắn. Cái này khiến hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Băng đảng đua xe vì sao lại cứu hắn? Vì hắn trên người tiền sao? Vương Húc trong lòng có chút kỳ quái, suy nghĩ một lát, từ công sự che chắn đằng sau đi ra. Chỉ bất quá, hắn cũng không tín nhiệm băng đảng đua xe, chỉ là đứng ở cửa chính vị trí, gặp được đột phát tình huống tùy thời đều có thể lui về tới. Này, nhìn thấy Vương Húc đi tới, băng đảng đua xe trong đội ngũ chạy ra ngoài một đạo bóng người. Vương Húc dùng tay che chắn lấy tia sáng, liên tục xác định về sau, kinh ngạc nhiên nói, Mạt Lị, là ta cầu cứu cứu tới cứu ngươi, ngươi không sao chứ? Mạt Lị chạy mau mấy bước, một phát bắt được cánh tay của hắn, ngữ tốc thật nhanh nói ra, nghe được ngươi bị bắt đi tin tức ta không yên lòng gấp. Ta không sao, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới ngươi sẽ đến cứu ta. Vương Húc là thật kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới mình tiện tay mà thôi sẽ để cho Mạt Lị như thế mang ơn. Dù sao, không cần nghĩ hắn cũng biết, thuyết phục John tới cứu người, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. John là Mạt Lị cứu cứu không giả, nhưng hắn cũng là băng đảng đua xe đầu mục, mà băng đảng đua xe là cái rất khổng lồ hệ thống. Bên trong đầu mục tuyệt không phải số ít, không phải John có thể nói tính toán địa phương. Ngươi nói thế nào động tới ngươi cứu cứu tới cứu người? Vương Húc nhìn xem Mạt Lị, có chút khó tả mà hỏi. Mạt Lị trên mặt nhiều mấy phần ánh nắng chiều đỏ, ngượng ngùng cúi đầu xuống, nói nhỏ, ta nói cho cứu cứu, ngươi là bạn trai của ta, chúng ta đã lên giường. Nếu như hắn không tới cứu ngươi, ta liền từ trên lầu nhảy đi xuống. Hắn tin, bởi vì ngươi cho ta mấy vạn khối tiền, cho nên hắn rất dễ dàng liền tin tưởng. Một cái 15 tuổi thiếu nữ, làm sao có thể từ một cái trong tay nam nhân, không cần tốn nhiều sức lấy ra mấy vạn khối tiền. Một, bọn hắn là thân huynh muội, tình cảm rất tốt. Hai, bọn hắn lên giường như keo như sơn. Ba, đưa tiền chính là cái kẻ ngu, mấy vạn khối tiền căn bản không để tại trong mắt. John càng tin tưởng là cái thứ hai, cho nên hắn bị chất nữ thuyết phục, bởi vì hắn không có khả năng để Mạt Lị đi nhảy lầu, cho nên liền có một màn kế tiếp. Hai mươi mấy vị băng đảng đua xe mang theo vũ khí liền cùng cướp cô dâu đồng dạng giết tới. Người ở bên trong nghe, ta đã cảm nhận được thành ý của các ngươi. Ta lấy băng đảng đua xe thanh danh cam đoan, hôm nay tuyệt đối là vui sướng một ngày, không có bất luận kẻ nào sẽ chết đi. Ra đi, các bằng hữu của ta, chúng ta có lẽ có thể đi uống một chén. Nhìn thấy Vương Húc đi tới, John còn tưởng rằng mặt mũi của mình hồng quang đầy mặt hô hào loa. Hô một hồi lâu, trong nhà máy cũng không có người đi tới, bên trong an tĩnh không ra bộ dáng. John có chút buồn bực, người đều phóng suất còn chơi giấu miêu miêu là có ý gì? Thế là đối bên người tiểu đệ nói ra, mấy người các ngươi vào xem. Bốn cái cầm thương băng đảng đua xe đi xuống xe gắn máy hướng về nhà máy mà đi. Một lát về sau, trong nhà máy truyền đến tiếng kinh hô. Có người hô lớn nói, lão đại, người ở bên trong đều đã chết, chỉ có 6 cỗ thi thể. Cái gì? John vứt xuống trong tay xì gà, bưng một thanh cùng loại M16 súng trường, mang theo hơn 10 người băng đảng đua xe thành viên vọt vào. Đập vào mắt, toàn bộ trong nhà máy một mảnh hỗn độn, quả nhiên một người sống đều không có. Lão đại mau đến xem. Cái này cá nhân đầu, một cái tiểu đệ chạy tới. Thở không ra hơi nói, John đem thương trong tay kín đáo đưa cho người khác, hướng về phía mấy cỗ thi thể đi đến, hỏi, đầu của hắn bị người chém đứt sao? Không phải đầu bị chém đứt, mà là, ta biết làm như thế nào hình dung, đầu của hắn ngay tại trong lồng ngực, tại tiểu đệ dẫn đầu dưới, John rốt cục thấy được đầu tại trong lồng ngực người. A, thật buồn nôn, John cũng coi là tâm ngoan thủ lạt, nhưng nhìn lấy tận gốc không có vào, da đầu cùng bả vai cân bằng thi thể, vẫn là cảm giác được cái ót run lên. Đây là làm sao làm? John lộ ra miệng bên trong đại kim răng, mơ mơ màng màng nhìn xem trên đỉnh đầu, nói nhỏ, chẳng lẽ là trần nhà rớt xuống, đập vào trên đầu của hắn. Băng đảng đua xe thành viên theo bản năng ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt trần nhà hoàn hảo không chút tổn hại. Hiển nhiên người này không phải bị trần nhà đập chết. Nhìn một lát, mọi người ở đây nhìn nhau, ai cũng nghĩ không ra giải thích hợp lý. Lão đại, ngươi nhìn cái này, một hồi lâu không biết làm sao về sau. Có người phát hiện trên đất súng săn, John nhận lấy xem xét, nòng súng đều bị uốn cong, vặn vẹo thành 90 độ bộ dáng, mà để hắn trừng to mắt chính là uốn lượn vị trí bên trên thình lình có 4 đạo chỉ ấn. Hắn kìm lòng không được dùng tay khoa tay một chút, đúng lúc là bàn tay nắm chặt dáng vẻ. Ta nếu như nói căn này súng săn là bị người dùng tay uốn cong, các người có thể hay không cảm thấy là ta điên rồi? John cầm súng săn, theo bản năng hỏi, nghe được lời như vậy, ở đây băng đảng đua xe nhau nhau gật đầu, sau đó lại bỗng nhiên lắc đầu, thấy được phản ứng của mọi người. John gãi đầu một cái, lẩm bẩm, ta cũng cảm thấy mình không điên. Cái này sao có thể là bị uốn cong đây này? Lão đại, người chúng ta cứu, những người này cũng đều chết rồi. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Đối với nghĩ không hiểu vấn đề, băng đảng đua xe người đều sẽ không nghĩ. John tướng súng săn hướng trên mặt đất ném một cái, ra lệnh, tướng nơi này quét sạch sẽ, thi thể tất cả đều vùi lấp tốt, chúng ta về nhà. Nói xong lời này, John lại móc ra một điếu thuốc đốt, hung hăng hít hai cái, đi hướng đứng ở bên ngoài Vương Húc cùng Mạt Lị. Nhìn thấy cứu cứu tới, Mạt Lị chạy chậm đến nghênh đón, ôm lấy John tay. John cười lên lộ ra hai viên răng vàng, có chút gầy gò, hắn nhìn qua con mắt là bên trong lõm, cho người cảm giác liền 10 phần kinh khủng, ngữ khí lại hết sức nhu hòa. Mạt Lị, băng thúc thúc đem motor bên trên chén nước lấy ra. Nha, Mạt Lị mở vui vẻ tâm đi. Trước khi đi còn đối Vương Húc thè lưỡi, chờ Mạt Lị đi xa về sau. John trên mặt dáng tươi cười biến mất, ngoẹo đầu nhìn xem Vương Húc, nói, tiểu tử, ta không biết là ai tới cứu ngươi, cũng không muốn biết, nhưng là ngươi cho ta nhớ tinh tường, đối ta chất nữ tốt một điểm, không phải ngươi liền chết chắc. Tha thứ ta nói thẳng, ta cùng ngươi chất nữ không có bất kỳ quan hệ gì, mặc dù ta cũng cho rằng nàng là một cô gái tốt. Vương Húc không có bị John ánh mắt hù sợ, bất quá hắn vẫn là nhận Mạt Lị cái này một cái nhân tình. Dù sao tại Mạt Lị trong lòng hắn chỉ là người bình thường. Nếu như là một người bình thường bị bắt cóc, năng có một nữ hài mang nhiều người như vậy tới cứu hắn, Vương Húc tin tưởng kia cá nhân nhất định sẽ cảm động muốn chết. Vương Húc mặc dù không thể nói có bao nhiêu cảm động, nhưng là hắn cũng rất vui mừng. Ít nhất chuyện này chứng minh Mạt Lị không phải cái bạch nhãn lang. Nàng có một viên hiểu được lòng cảm ơn. Ngươi gọi John đúng không? Mặc dù ta không phải là các ngươi cứu, nhưng là ta vẫn còn muốn cảm ơn các ngươi, bởi vì các ngươi mang người tới. Thái độ này rất trọng yếu. Hiện tại, ngươi có thể đề cập với ta một cái yêu cầu hợp lý, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Vương Húc nhìn một chút Mạt Lị bóng lưng, thấp giọng nói, suy nghĩ thật kỹ, không muốn mù quáng mở miệng. Cơ hội này không có lần thứ hai. Ngươi cho là mình là ai? Thượng đế, vẫn là thượng tầng thế giới đại nhân vật, ta cần ngươi bố thí sao? John cười ha ha, cười nói đằng sau mới phát hiện Vương Húc không có cười. Một cá nhân cười, một cá nhân không cười. Đây là rất chuyện lúng túng. John rất nhanh không cười được. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Vương Húc, nói nhỏ, ngươi sẽ không phải thật sự là đại nhân vật đi. Tựa như trên TV diễn như thế. Thích cải trang vi hành, thể nghiệm dân gian khó khăn ngốc hàng. Vương Húc không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. John rơi vào trầm mặc, một lát về sau thay đổi nghiêm mặt, chăm chú nói ra, nếu như ngươi là chăm chú, vậy liền mang ta chất nữ đi thôi, mang nàng đi thượng tầng thế giới, nàng là thiện lương như vậy, tựa như một vị hiền lành công chúa đồng dạng, cùng hạ tầng thế giới không hợp nhau, nơi này sẽ hủy nàng. Ngươi xác định là cái này cái yêu cầu? Xác định, nàng là ta quý báu nhất tài phú, cũng là ta trong lòng sau cùng cõi yên vui. Vương Húc đột nhiên cười, nhìn trước mắt John, cười nói, ta có chút thưởng thức ngươi. Răng vàng lão, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?